Lặng lẽ thích anh, chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi uống một bụng nước đầy ứ, Hứa Đình chậm rãi bình tĩnh lại, lấy tốc độ rùa bò đi tới trước máy vi tính, mở group của fan ra, Tiếu Lam còn chưa tới, các fan chờ muốn khô héo hết rồi, chắc là anh đang xem quà, Hứa Đình vừa nghĩ chợt hai gò má nóng lên, trái tim không an phận bắt đầu sao động. Cậu thuận tay lướt Weibo, phát hiện có người, mình, giữa trưa, ngoan, chúng ta ở chung một chỗ đi. Cậu sững sờ nhìn màn hình, không biết các fan trong group đã nhìn thấy chưa, tiếng tích tích tích từ kêu kêu vang lên không ngừng, nhưng cậu không muốn để ý, chỉ một hàng chữ ngắn ngủn này cũng đủ để khiến cho đầu óc cậu trống rỗng. Điện thoại di động vang lên, Hứa Đình chậm chạp mở tin nhắn ra xem. Người gửi: Tiểu Hòa, giữa trưa em muốn uống rượu mừng, muốn ăn kẹo cưới, nếu như còn mê mang thì xem Weibo ngay lập tức. Thật vất vả tỉnh lại từ trong cơn kinh ngạc, chuông cửa chợt vang lên. Cậu ném điện thoại sang một bên, vội vàng chạy ra mở cửa. Mặc dù chưa kịp chuẩn bị lời thoại nào, nhưng cậu nôn nóng muốn gặp Tiếu Lam, cho dù là tiếp nhận hay từ chối. Tiếu Lam thấy cửa mở ra, đôi mắt Hứa Đình nhìn mình chằm chằm. Nếu có cái tai thật dài, khẳng định là đang run run. Anh chen vào phòng, ôm cậu phen thầm lặng đang ngây người vào trong ngực, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Hứa Đình, anh thích em, chúng ta ở chung một chỗ đi. Thật không? Giọng nói của người trong ngực có chút dầu dĩ. Ừ, là thật. Hiện tại Tiếu Lam chỉ muốn ôm chặt lấy cậu. Cảm giác ấm áp trong ngực khiến cho anh chẳng muốn buông tay. Hoàn chính văn. Những ngoại truyện ngọt ngào cho ngày 14.02. GHGH. Chúc mọi người có một lễ Valentine vui vẻ bên cạnh người yêu. Chúc các FA sớm tìm được một nửa của mình. GHGH. Cách chương.